ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 351, Đào Tào Miêu, Kỳ Vô Hoan cũng coi như là trải qua quá lớn trường hợp người. Nhưng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có một ngày ngẩng đầu sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy. Không chung là đầy trời bay múa đầu người. Quả thực do tận thế buông xuống còn muốn đáng sợ. Hắn bị trước mắt một màn cả kinh cả người tạc mao. Cái đuôi cùng trên lỗ tai lông tơ đều bành thành sâu lông. Thẳng tắp mà dựng lên, bởi vì là đêm tối. Kỳ thật bọn họ xem đến còn không tính quá rõ ràng. Nhưng đáng sợ chính là ở mấy cái cường quang đèn pin chiếu xạ trong phạm vi. Những cái đó cầu hình hắc ảnh đã che kín hơn phân nửa cái không trung. Nguyên lai kia ngăn trở ánh trăng đều không phải là mây đen, mà là vô số đầu người. Nếu không phải Mẫn Diễm nghe được thanh âm ngẩng đầu xem nói. Một chốc có lẽ căn bản phát hiện không được. Phía trước nói qua, những người này đầu ngoài ý muốn đến nhẹ. Ở có trầm trọng bắp dưới tình huống nhắc tới cảm giác cũng chỉ là cùng bóng cao su không sai. Biệt lắm, bởi vậy gió thổi qua, chúng nó liền từ phía trên office building, thương nghiệp phòng mở ra cửa sổ, ban công phiêu ra tới, giống như là từng viên tròn vo hydro khí cầu. Không chỉ là bầu trời, theo gió to thổi nhập, hai bên đại môn rộng mở cửa hàng cũng có đầu người quái nhanh như chớp mà lăn ra tới. Trong đó mấy viên thuận gió dựng lên, từ bốn phương tám hướng, lách cách lang cang, mà bay lại đây. Mở ra miệng đầy răng nanh, tốc độ cực nhanh, có suýt nữa đụng vào bọn họ trên mặt, sợ tới mức Kỳ Vô Miêu chạy nhanh ngồi xổm xuống bảo vệ Mao Nhung lỗ tai. Bị Nhiếp Uyên kéo đến cạnh cửa, thao, bốn người phần lưng kề sát cửa kính ở trong lòng điên cuồng mắng khối Rubik. Này phong sớm không thổi vãn không thổi, cố tình ở ngay lúc này cuồng thổi, không phải cố ý bọn họ đều không tin, chúng ta hiện tại, phong, tiêu y y thanh âm đều bị thổi tan, a, ta nói, hiện, ở, sao, làm, nàng gân cổ lên, gần từng chữ một mà lại lặp lại một lần, ta nghe không thấy miêu, Kỳ Vô Hoan nói đến một nửa. Bên tai tiếng gió chợt giảm mani vẫn luôn hô hô cuồng thổi gió to đột nhiên im bạt. Tựa như nó xuất hiện thời điểm như vậy đột nhiên. Phong ngừng, Kỳ Vô Hoan đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trước mắt một màn giống như là màn ảnh đột nhiên chậm phóng. Ở võng mạc, những người đó đầu phảng phất ngắn ngủi mà dừng lại như vậy vài giây. Nơi tay đèn pin chiếu xạ phạm vi, những người đó đầu có mặt chiều thượng, có mặt chiều hạ. Đều không ngoại lệ đều kéo ruột cùng mạch máu, phía dưới treo phanh phanh phanh nhảy lên trái tim cùng trầm trọng dạ dày. Hai giây sau, cùng với đệ nhất viên đầu người quái rơi xuống đất băng kỷ, rơi xuống đất. Mọi người đầu đều bắt đầu bùm bùm mà đi xuống rớt. Hạ nhân đầu vũ, chạy mau miêu, đi về trước, Nhiếp Uyên tay trái che chở Kỳ Vô Hoan, xoay người đẩy ra gặm chít chít cửa kính. Chính cái gọi là quả hồng muốn chọn mềm đến niết, so sánh với trên bầu trời đếm không hết đầu người khí cầu. Trong nhà mấy người kia đầu quái hiển nhiên liền phải đáng yêu nhiều. Bốn người chạy nhanh hướng trở về, Mẫn Diễm mới vừa đóng cửa lại. Trên bầu trời đầu người quái liền hạ xuống, bùm bùm mà rơi xuống đầy đất, nhanh như chớp mà lăn tới đụng vào trên cửa phát ra phanh phanh phanh thanh âm ni cùng lúc đó. Cửa hàng thức ăn nhanh kia mấy viên nằm ở phía sau cửa đầu người quái lập tức phi phác mà đến. Bốn người cũng không rảnh lo khác, súng ngắn cùng phi tiêu cũng làm, cây gỗ cùng băng ghế cất cánh, đem ăn uống khu đầu người quái toàn bộ xử lý rớt. Hô, buông vũ khí thời điểm, Kỳ Vô Hoan phát hiện chính mình đã ra một thân đổ mồ hôi. Khuỷu tay đau nhức. Quả thực giống như là mới vừa đề ra mấy chục cây di đồ vật bò xong lâu. Hắn nhịn không được vẫy vẫy cái đuôi đặt mông ngồi xuống vị trí thượng. Ở ngồi xuống nháy mắt, quả thực thoải mái đến không bao giờ tưởng đứng lên. Không ngừng là hắn, Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y đồng dạng quá sức. Bọn họ cường chống cuối cùng kiểm tra rồi một lần nhà ăn nội các góc. Xác định lại không lộ chút sơ hở sau. Cũng ngồi xuống. quá mệt mỏi, có thể não bổ một chút cả người chói mãn mười mấy cây di trọng bao cắt nhảy lên nhảy xuống. Còn muốn đánh nhau cảm giác, liền tính là trải qua cường hóa thân thể cũng chịu không nổi a. Bọn họ mệt đến miệng khô lưỡi khô, chừng mười mấy giây không ai nói chuyện, bất quá thần kỳ chính là, một khi ngồi xuống, cái loại này trầm trọng cảm giác liền biến mất, hiện tại an toàn tạm thời an toàn, chính là trong phòng tràn ngập khí vị thật sự là quá sức. Mẫn Diễm cởi ra áo khoác xử lý trên vai cắn thương. Tình huống so tưởng tượng đến hảo, một loạt loại cùng nhân loại cùng loại dấu răng, cũng không có cảm nhiễm nhiễm trùng dấu hiệu, Kỳ Vô Hoan nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa vào nam nhân trên vai nghỉ ngơi. Cầm lấy đèn pin chiếu hướng ra phía ngoài mặt, chỉ thấy cửa kính ngoại đã chen đầy lớn lớn bé bé đầu người quái. Cảnh tượng như vậy lệnh người nhớ tới hoa hoa cơ thú bông. Trùng trùng điệp điệp mà đôi lên, kín mít mà ngăn chặn cửa. Một phút sắt đi xuống là có thể nắm lên một viên mới mẻ ra lò đầu người. Còn tặng kèm hai khí quan, thật kích thích, những người này đầu quái từ số lượng thượng mà nói rất có tiền bối tang thi phong phạm. So sánh với dưới công kích tính còn không có như vậy cao. Cửa kính là có thể ngăn trở, hơn nữa càng dễ dàng giải quyết, một cây gậy gỗ là có thể tới cái dạ dày đục lỗ. Nhưng lại chính là bởi vì quá hảo giải quyết, Kỳ Vô Hoan ngược lại không dám thiếu cảnh giác, khối Rubik thường thấy kịch bản chi nhất, đào một cái thoạt nhìn thực thiển hố làm người nhảy, thật ngã xuống mới biết được là cái động không đáy, lần này mật thất là một cái đi không ra đi đường phố. Xuất khẩu ở địa phương nào? Những người này đầu quái lại từ đâu mà đến? Là bọn họ ăn luôn nơi này cư dân sao? Vẫn là nói, Kỳ Vô Hoan toát ra một cái ý tưởng. Lại quan sát trong chốc lát, xác định chúng nó sẽ không đột nhiên bạo động đâm toái pha lê sau. Lôi kéo Nhiếp Uyên thật cẩn thận mà đi tới cửa kính biên. Cách pha lê gần gũi quan sát một chút bên ngoài những người đó đầu quái. Những người này đầu rậm rạp điệp ở bên nhau, có mặt hướng phía trước, có mặt chiều sau, còn có bị gắt gao đè ở cái đáy vẫn không nhúc nhích. Những người này trước nam có nữ, có già có trẻ. Hai mắt nhắm nghiền, thống nhất đặc thù đều là làn da tái nhợt, hàm răng sắc bén, không có thân thể, chỉ có sao sao ở bên ngoài trái tim cùng dạ dày. Đường đèn pin quang gần gũi chiếu xạ đi lên thời điểm. Chúng nó động tác nhất trí mà mở mắt, đối mặt cường quang chớp chớp, từng đôi hôi màu xanh lá đôi mắt không vui mà nhìn bọn hắn chằm chằm đi không sai. Kỳ Vô Hoan thế nhưng từ chúng nó trong mắt đọc ra vài phần không vui. Nhưng lại không có di động hoặc là khởi xướng tiến công. Thanh niên còn cố ý dùng tay gõ gõ pha lê, vẫn không nhúc nhích, như thế xem ra này đó quái vật rất có thể là có tư duy năng lực. Rất rõ ràng trước mặt làm trò pha lê, chúng nó vào không được, liền ở hắn muốn nhìn kỹ thời điểm, Mẫn Diễm đã đi tới, thấp giọng nói. Các ngươi cảm giác được không có? Có điểm không quá thích hợp nhi cái gì miêu? Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn về phía sau. Tiêu Y Y đâu? Nàng đi bên trong thay quần áo, vì để ngừa vạn nhất. Mẫn Diễm lấy ra một cái xích sắt khóa quấn quanh ở cửa sắt trên tay vịn. Sau đó mới ngồi xổm xuống tiếp tục nói. Ta không phải nói nàng có vấn đề. Ta là nói lần này phó bản. Từ tốt nhất cái trạm kiểm soát bắt đầu. Liền, có điểm không quá bình thường, không quá bình thường. Hắn rất khó hình dung loại cảm giác này. Nhất định phải lời nói. Đại khái là, có một ít nói không thông bác. Bạch thần vũ nếu có thể trong tương lai cùng qua đi xuyên qua. Như vậy nàng vì cái gì không trực tiếp đi trợ giúp quá khứ chính mình giải quyết rớt chúng ta. Thậm chí là ngăn cản bi kịch phát sinh. Nàng nếu có thể uy hiếp Tô Kỳ Nhi tới lừa gạt người chơi. Thuyết minh nàng cũng không ngu ngốc, đơn giản như vậy vấn đề vì cái gì sẽ không nghĩ tới. Hà tất vòng một cái vòng lớn tử, hơn nữa cái này vòng rất giống là nhằm vào Kỳ Vô Hoan vòng. Nàng nguyên bản cũng có thể dùng thủ đoạn uy hiếp hắn. Chính là không có, có thể là trò chơi giả thiết như thế. Kỳ Vô Hoan lúc trước cũng nghĩ tới, nhưng nếu quá quan, liền không có lại lãng phí não tế bào. Rốt cuộc hắn không phải long hồn người. Đối với khối Rubik sự tình không có như vậy chấp nhất. Còn làm chục bước phân tích, còn có cái vấn đề. Nếu thượng một quan ngươi không có mang miêu mễ vòng cổ nói. Như vậy khối Rubik muốn như thế nào nhắc nhở manh mối? Tô Kỳ Nhi cái kia ta nhưng thật ra biết vì cái gì, Mẫn Diễm giải thích nói. Nàng phía trước cùng chúng ta nói qua, nàng từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, tiếng Trung nói được không tốt, làm chúng ta nhiều đảm đương, kỳ vô hoan minh bạch. Cho nên nếu là thật ở sống chết trước mắt nói, người bản năng sẽ nói tiếng mẹ đẻ. Bởi vậy thật là nàng phát ra tiếng nói. Nói ra tất nhiên là, OMG, mà không phải thiên nột. Bất quá, các ngươi, ta như thế nào không biết chuyện này miêu. Kỳ vô hoan có điểm không phục. Lúc ấy chúng ta ở phòng bệnh thu thập manh mối. Ngươi vừa lúc ở một cái khác mép giường. Lão Nhiếp cũng ở phụ cận phiên ngăn tủ. Nàng chính mình thò qua tới nói, kỳ vô hoan minh bạch. Chua mà nhìn Nhiếp Uyên liếc mắt một cái, vẫn là đến trách hắn này khoản nam nhân quá chịu nữ nhân hoan nghênh. Tuy rằng hắn kỳ ảnh đế đồng dạng rất tuấn tú, nhưng giống Nhiếp Uyên như vậy cho người ta cảm giác chính là cảm giác an toàn 10 phần. Đặt ở khủng bố trong thế giới, thỏa thỏa đại lão hình tượng, đáng giá một ôm đùi. So sánh với dưới, hắn liền càng giống một con bình hoa, nếu không phải Nhiếp đại lão quá lãnh. Tuyệt đối có một đám cả trai lẫn gái đảo truy, không chừng tuổi trẻ thời điểm cũng có chút oanh oanh yến yến. Hoa hoa thảo thảo, cõng hắn ở bụi hoa trung xuyên qua, kỳ vô hoan bỗng nhiên não động mở rộng ra, bắt đầu não bổ các loại cầu huyết cốt truyện. Nghĩ đến đây, thanh niên càng toan, lại quay đầu nhìn Nhiếp Uyên liếc mắt một cái, ánh mắt oán niệm, nam nhân duỗi tay đem đầu của hắn hòa nhau đi. À, người bên ngoài như vậy nhiều fan, mỗi ngày có người nhắn lại thổ lộ, lão công kêu ta nói chuyện sao? Kỳ vô hoan một giây ngoan ngoãn câm miệng, giải thích xong Tô Kỳ Nhi vấn đề, Mẫn Diễm tiếp tục nói kỳ vô hoan sự tình, hắn sẽ mang miêu mễ vòng cổ là lâm thời quyết định sự tình. Đều không phải là tiến vào trò chơi thời điểm liền mang lên. Hơn nữa liền tính là tiến vào trò chơi liền mang lên. Người khác có lẽ không biết, nhưng lấy long hồn nhiều năm qua đối khối Rubik nghiên cứu. Mẫn Diễm rất rõ ràng một chút, khối Rubik tuy rằng trí năng, nhưng còn không có trí năng đến có thể từ loại này chi tiết nhằm vào mỗi một hai cái người chơi. Người chơi quá nhiều, mấy vạn, thường xuyên nói chết thì chết, khối Rubik tài khoản cũng là nói đổi liền đổi. Khối Rubik hệ thống không quá khả năng cũng hoàn toàn không cần phải ghi vào mỗi cái người chơi kỹ. Càng tỉ mỉ bối cảnh cùng năng lực, nếu đổi thành hiện thực game online, trò chơi quản lý viên cũng chỉ sẽ cho đứng đầu mấy cái người chơi trang bị VIP cấp bậc phục vụ. Tùy thời chú ý bọn họ hướng đi, không có khả năng lưu ý mỗi một cái người chơi bình thường tình huống. Hơn nữa từ trước mắt tình huống tới xem. Nếu mỗi một quan trò chơi đều có thể dùng nhiều loại phương thức quá quan nói, cũng đủ để thuyết minh khối Rubik cũng không có kỹ càng tỉ mỉ mà ghi vào mỗi cái người chơi tin tức. Nếu không có thể càng cụ nhằm vào tin mà thiết kế phó bản trạm kiểm soát. Bởi vậy Mẫn Diễm mới có một cái hoài nghi, ta hoài nghi ngươi có lẽ là sợ bị nghe lén. Mẫn Diễm điểm đến tức ngăn, nhưng kỳ vô hoan cái người thông minh. Đương nhiên minh bạch hắn chưa nói xuất khẩu nói. Hắn tưởng nói chính là, hắn hoài nghi kỳ vô hoan đặc thù tính có phải hay không đã bị khối Rubik phát hiện. Hiện tại không có trực tiếp động thủ, có lẽ là đang ở trộm quan sát đến bọn họ. Ngươi nói như vậy ra tới. Không sợ ta túng trực tiếp từ bỏ sao miêu. Ở tiến vào trò chơi trước, bọn họ đã từng ước định quá, một khi có nguy hiểm. Kỳ vô hoan có thể lập tức đình chỉ trộm đồ vật kế hoạch. Mẫn Diễm cười cười, sớm nói qua, chúng ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Ngươi bản nhân có thể làm hết thảy quyết định không thể không nói. Kỳ vô hoan rốt cuộc đối long hồn cái này tổ chức có như vậy vài phần hào cảm ni hắn nhìn về. Phía bên người nam nhân, muốn nghe xem hắn ý tưởng, lại phát hiện ra hỏa này thế nhưng ở thất thần. Bóng ma vừa lúc chặn hắn sườn mặt, không biết nhìn chằm chằm nào một chỗ, ánh mắt u ám mà thâm thúy. Viên Viên Miêu, Nhiếp Uyên ngẩng đầu đang muốn nói cái gì thời điểm, Tiêu Y Y đã trở lại, mang đến một cái quan trọng phát hiện. Trong phòng bếp có thẳng liền đến bên ngoài thông gió ống dẫn. Chúng ta có thể từ thông gió ống dẫn bò đi ra ngoài, tuy rằng ở thế giới này bò lên bò xuống rất mệt, nhưng bọn hắn khẳng định không thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Vẫn là đến đi tìm manh mối cùng đường ra. Đi, chúng ta đi xem monster. Mẫn Diệm ánh mắt sáng lên, nói trước một bước đứng lên đi qua. Kỳ Vô Hoan rời đi đèn pin, cũng đứng lên, đang muốn cùng quá khứ thời điểm. Nhiếp Uyên bỗng nhiên kéo lại hắn tay. Như thế nào Lạp Miêu? Hắc ám, thanh niên thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể nghe được nam nhân trầm thấp thanh âm. Bảo bảo, ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ đã xảy ra cái gì ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi, Kỳ Vô Hoan nao nao. Minh bạch Nhiếp Uyên ý tứ, là làm hắn yên tâm mà tiếp tục trộm đồ vật kế hoạch. Tuy rằng chính hắn cũng là ý tứ này, nếu làm quyết định, như vậy này đó nguy hiểm lúc trước liền suy xét qua. Nhưng hôm nay đều làm được này một bước, đột nhiên rút về sau rất có thể liền không có cơ hội. Một phương diện là hắn đích xác rất muốn biết chính mình thân thế. Về phương diện khác, nếu có được mấy thứ này, Long Hồn liền thật sự có thể phá giải khối Rubik đâu. Như vậy bọn họ này đó người chơi có phải hay không liền có thể chưa từng nghèo vô tận khủng bố. Luyện ngục chạy thoát ra tới. Nếu có thể nói, Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng tưởng thoát khỏi khối Rubik khống chế. Nếu có thể biến trở về một người bình thường, cái nào người chơi lại nguyện ý ở khủng bố trong thế giới dãy dụa cầu sinh đâu. Ngắn ngủn một năm thời gian, hắn cũng đã gặp qua quá nhiều sinh ly tử biệt, mỗi một cái chết đi người đều chính trực thanh xuân niên hoa. Còn có đại hảo nhân sinh, hắn đương nhiên không muốn chết, chỉ là làm Kỳ Vô Hoan cảm thấy có điểm kỳ quái chính là... Rõ ràng Nhiếp Uyên lúc trước thái độ là thuộc về, không quá duy trì. Nhưng cũng không phản đối. Nhưng ở Mẫn Diễm nói ra chính mình hoài nghi sau, ngược lại duy trì cái này kế hoạch, vì cái gì, chẳng lẽ nói Viên Viên, luyện ái não Kỳ Vô Hoan mạch não mới lạ, ở Viên Viên có phải hay không đã biết cái gì? Viên Viên có phải hay không có cái gì bí mật? Viên Viên có phải hay không thay đổi từ từ rồi dám ý tưởng đến ra một cái nhất không đáng tin cậy. Kết luận, Viên Viên Miêu, ngươi có phải hay không không yêu ta? Kỳ Vô Miêu miệng một phiết, cái đuôi vung, lỗ tai một rũ, trên mặt 100 viết hoa không cao hứng. Nhiếp Uyên đột nhiên dừng lại, đem, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều sẽ duy trì ngươi bảo hộ ngươi, những lời này chính là nuốt trở vào. Theo sau nam nhân chói chặt mày nhẹ nhàng giãn ra, duỗi tay xoa xoa vẻ mặt khó chịu cùng ủy khuất Kỳ Vô Miêu. Nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, cười phun ra ba cái. Ngây ngốc võng, hết chương.